Sự rung động có chủ ý, chương 510, phiên ngoại về thương sách, 4, va chạm, tê dại như điện giật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, qua lại thử xem, thương sách uống hơi nhiều, đầu óc cũng choáng váng, cánh tay vòng qua cổ Vinh Dịch, cười hỏi, loại bạn như thế nào? Kiều có thể thật lòng chia sẻ, ô, Vinh Dịch cười mắt cong cong. Nhưng khóe mắt lại liếc thấy anh họ vừa trở về. Sống lưng chợt lạnh toát. Ai cho hai người uống rượu đấy? Kết quả, thương sách chỉ vào Vinh Dịch. Vinh Dịch cũng chỉ vào thương sách. Cả hai đồng thanh đổ lỗi cho đối phương. Hỏi bảo vệ mới rõ. Là Vinh Dịch xúi dục trước. Mà thương sách thì lại không kiên định. Khách sáo vài câu rồi cũng nhập cuộc. Chỉ là khi thấy Vinh Cẩm trở về. Không hiểu sao cả hai đều có chút chột dạ, bởi vì cậu ta từng nói, cấm uống rượu, bị ánh mắt cậu ta dàn xuống. Cả hai lập tức ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, trong phòng bao yên ắng đến đáng sợ. Giữa chừng, điện thoại của thương sách rung lên, là cuộc gọi của ông nội. Anh vừa mới, alo, một tiếng, đầu bên kia đã quát, thằng nhóc con, còn chưa chịu về nhà hả? Ông ơi, uống rượu rồi à? Giọng ông nội nghiêm khắc. Gần đây đầu óc mày bay đi đâu vậy? Đã 5 ngày không thấy mày vác mặt về nhà rồi. Lại đi ăn chơi với ai nữa đấy? Hôm nay tao mới đến nhà họ hả? Văn Lễ bảo lâu lắm rồi không gặp mày. Con gần đây ở với Vinh Cẩm. Đừng nói bậy, thằng Vinh Cẩm là người thế nào chứ? Vừa đẹp trai vừa giỏi giang. Nó có thích mày đâu. Sao có thể đi với mày? Phòng bao yên lặng như tờ. Lời ông nội nhà họ Thương khiến Vinh Cẩm nghe không sót chữ nào. Mà nghe kiểu gì cũng không được đúng lắm. Thật mà, Thương Sách vừa nói, vừa đưa điện thoại cho Vinh Cẩm, ra hiệu bằng ánh mắt. Anh mấy hôm nay không về nhà, toàn là nhờ công, giúp đỡ của cậu em họ Quý Hóa này đấy. Vinh Cẩm khẽ hít sâu, nhận lấy điện thoại. Alo, chào ông Thương, cháu là Vinh Cẩm. Ông cụ dường như ngẩn người trong giây lát, rồi lập tức bật cười sảng khoái. Tiểu Cẩm à, thật sự là cháu sao? Thương Sách cạn lời, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Ông nội lại nói tiếp. Tiểu Sách mà ở cùng cháu thì ông yên tâm rồi. Hai đứa chơi vui nhé, nó cũng có thể học hỏi được thêm từ cháu. Vinh Cẩm rất kính trọng bề trên, lần lượt đáp lời, Thương Sách chỉ biết cạn ngôn. Cái thằng này đời sống cá nhân loạn thế kia, theo cậu ta thì học được gì chứ? Dùng bữa xong, tài xế đến đón Vinh Dịch về nhà. Rượu ngấm dần, khiến cả hai càng thêm quyến luyến bịn dịn chia tay. Xưng huynh gọi đệ, ôm nhau bịn dịn mãi không rời. Vinh Cẩm đau đầu không chịu nổi. Phải sai người mạnh tay tách hai người ra. Anh em mình gặp lại sau nhé. Thương Sách loạng choạng vẫy tay chào tạm biệt. Quay đầu lại nhìn Vinh Cẩm. Anh mím môi, vẻ mặt có chút đáng thương. Thương Sách vốn có vẻ ngoài tiêu sái phong trần. Tính cách buông thả, khiến anh mang theo chút khí chất hoang dại. Nhưng lúc này ánh mắt nhìn cậu ta lại ngoan ngoãn lạ thường. Khiến lòng người cũng hơi xao động. Lên xe rồi, Thương Sách ít lời hơn, nhưng vẫn không ngừng liếc trộm Vinh Cẩm. Chỉ là một kẻ say rượu, nhưng ánh nhìn, trộm, ấy lại vô cùng lộ liễu. Mãi đến lúc về đến nhà, bước đi vẫn còn loạng choạng, Thương Sách vẫn nhìn cậu ta chằm chằm. Vinh Cẩm thật sự chịu hết nổi, lên tiếng, có chuyện gì muốn nói với tôi à? Thương Sách tiến lại gần, khẽ cười. Tôi còn tưởng, cậu không cần tôi nữa. Người đã đẹp, nụ cười ấy càng khiến người ta khó lòng làm ngơ. Có lẽ vì cảm thấy nóng, anh ta giơ tay gỡ cúc áo ở cổ, để lộ xương quai xanh mờ mờ sau lớp vải. Vinh Cẩm chỉ khẽ liếc nhìn, hơi thở khựng lại đôi chút rồi hỏi. Vì sao lại nghĩ như vậy? Tôi uống rượu rồi, lần sau đừng uống nữa. Thương Sách gật đầu đáp lại, dáng vẻ lại ngoan ngoãn bất ngờ. Khi ấy Vinh Cẩm vừa thay dép ở cửa ra vào, không ngờ Thương Sách đã bước đến bên cạnh. Chỉ trong chớp mắt, khoảng cách giữa hai người gần như sát lại. Vai chạm vai, hai đôi giày đặt cạnh nhau. Anh ta cúi đầu, khẽ cười nói, chân cậu, nhỏ thật đấy. Vinh Cẩm không đáp lời, nhưng không ngờ anh ta lại bất ngờ nắm lấy tay cậu. Trước khi cậu kịp phản ứng, lòng bàn tay hai người đã chạm vào nhau. Trên người anh ta nóng hầm hập, lòng bàn tay cũng nóng rực. Nhiệt độ ấy dán vào làn da mát lạnh của cậu, làn da khiến da đầu cậu tê dần. Bàn tay cậu cũng nhỏ nhỏ, chiều cao cũng chẳng nhỉnh bao nhiêu. Thương Sách giơ tay so chiều cao của hai người. Khi ngước nhìn cậu, ánh mắt ấy từ đường nét tinh tế nơi chân mày, sống mũi thẳng đến, đôi môi mỏng phơn phớt đỏ. Hình dáng môi cậu ta rất đẹp, màu sắc lại thiên về đỏ, nhìn vào cực kỳ gợi cảm. Vinh Cẩm nào ngốc nghếch gì, thấy ánh mắt anh ta cứ dán vào môi mình, lại thấy vẻ mặt biến đổi, lông mày liền khẽ nhíu lại. Vinh Cẩm, giọng Thương Sách trầm hẳn, hơi thở lướt qua mặt cậu mang theo hơi nóng. Chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu chưa? Chưa từng, cậu đáp rất dứt khoát. Nhất định là đã gặp rồi. Trực giác của Thương Sách xưa nay chưa từng sai. Vinh Cẩm không muốn đôi co với một kẻ say rượu, xoay người định rời đi, nhưng lại bị anh ta nắm chặt tay. Trong lúc giằng co, cậu bất ngờ va vào người Thương Sách. Vì uống nhiều, anh ta lảo đảo lui về sau hai bước, lưng đập vào cánh cửa, hơi thở nặng nề, còn Vinh Cẩm bị kéo mạnh, đổ về phía anh ta. Môi Vinh Cẩm vô tình áp lên cổ anh ta, môi cô mềm, ấm áp, cảm giác khi chạm vào vô cùng mềm mại. Cậu giật mình, theo phản xạ mím nhẹ môi lại, cảm giác như thể vừa hôn lên cổ anh ta. Cả người Thương Sách tê dần, một luồng tê dại như điện xẹt chạy dọc sống lưng. Vinh Cẩm lập tức đứng thẳng dậy, nói nhanh, tôi về phòng trước, anh nghỉ sớm đi. Cửa phòng ngủ chính khép lại, che khuất hai vành tai đang đỏ bừng của cậu ta. Sao cứ hễ là chuyện có liên quan đến Thương Sách, mọi thứ lại như mất kiểm soát, luôn xảy ra những điều ngoài dự kiến như vậy. Thương Sách tựa vào cánh cửa, rất lâu sau mới chạm tay lên cổ mình. Khoảnh khắc vừa rồi như một đoạn phim điện ảnh, không ngừng lặp lại trong đầu anh ta. Nơi bị môi cậu chạm vào, như thể bị đốt lên một tia lửa. Qua một hồi, ngọn lửa bị đè nén bỗng bùng lên, đốt đến mức cổ anh ta cũng đỏ hẳn. Cảm giác ấy hoàn toàn khác với lúc bị Vinh Dịch đụng chạm. Bị Vinh Dịch chạm vào, anh ta chỉ cảm thấy bản thân bị vấy bẩn, cả người đều dơ dáy, như thể bị chó gặm phải, ghê tởm đến mức chỉ mong kẻ đó cách anh ta càng xa càng tốt. Nhưng bị Vinh Cẩm chạm vào, anh lại không nghĩ như vậy. Cảm giác khác nhau, anh phân biệt rất rõ, đặc biệt là sau khi tỉnh rượu, cảm giác kỳ lạ ấy lại càng rõ rệt hơn. Cùng là đàn ông, cùng là chạm vào cổ, vì sao cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau? Hay là vì người khác nhau? Lẽ nào bản thân anh thực sự có tình cảm đặc biệt gì đó với Vinh Cẩm? Trong lúc đầu óc mơ màng, anh lại nhớ đến lần trước tình cờ nhìn thấy cậu thay đồ. Vòng eo ấy trắng ngần, mềm mại đến lạ thường. Thương Sách bất ngờ vỗ mạnh vào mặt mình. Phải bình tĩnh, phải lý trí, cậu ấy là đàn ông. À không, mình mới là đàn ông, không thể như vậy được. Đúng lúc đó, Vi đang ở công ty, trợ lý Tăng ôm tài liệu gõ cửa bước vào, nhìn thấy ông chủ của mình đang trao mày ủ rũ. Cậu ta liền cười cười hỏi, ra lại bị thiếu gia nhà họ Vinh làm khó à? Thương Sách liếc mắt chừng cậu ta. Nhận lấy tài liệu, làm tốt công việc của cậu đi, đừng nhiều chuyện. Trợ lý Tăng chỉ mỉm cười. Cậu chủ, việc hợp tác với nhà họ Tăng hiện tại không thể tiếp tục tiến hành. Lý do, có một số điểm bất đồng, hai bên đều không muốn nhượng bộ. Hiện tại ngài đang sống chung với thiếu gia nhà họ Vinh. Hay là, ngài tự nói chuyện với cậu ấy luôn. Biết rồi, vài tài liệu này cần ngài ký gấp. Trợ lý Tang lần lượt mở từng bản ra, đưa bút cho anh. Thương Sách vừa ký vừa lướt mắt nhìn trợ lý của mình. Trợ lý Tang mỉm cười. Ngài muốn dặn gì sao? Cậu hôn cổ tôi thử một cái. Ông chủ, tôi chỉ bán sức lao động, không bán thân thể. Hôn cổ á, điên rồi. Anh ta từ bao giờ lại có loại sở thích đặc biệt quái đản này vậy? Biến, cách chương.